chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Đây chính là Tây Hoang Chi Môn. Cái suy đoán này rất kinh người, thậm chí có thể nói rất không rời đầu. Nhưng nếu như linh phách trưởng lão mộng, hoặc là nói lời tiên đoán của hắn là thật, như vậy, đây hết thảy thật đúng là rất có thể. Tiền bối, ngươi ý là, Tây Hoang Chi Môn, chính là, phong ấn những cái kia linh hồn lối vào. Không, linh phách tiên tổ chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, không phải cửa vào, thẳng đến hơn trăm năm trước, ta mới biết, nguyên lai, đây không phải là cái gì cửa vào, mà là, phong ấn theo niên đại biến thiên, dần dần buông lỏng, kia, là phong ấn lỗ hổng, mà trong đó linh hồn, tại bị phong ấn nhiều năm như vậy về sau, sớm đã biến thành thần trí không rõ, thậm chí là nhân quỷ không phân yêu tà chi vật. Một khi bọn hắn xuất hiện, toàn bộ Tây Hoang, Đại Đường, thậm chí là cái này một cái thế giới, đều đem bị làm long trời lở đất, khó mà an bình, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là thật kinh ngạc. Dựa theo linh phách tiên tổ nói, kia mẹ nó chẳng phải là nói, Tây Hoang Chi Môn bên trong, chính là một đám không biết sống bao nhiêu năm quỷ vương. Dù sao linh hồn cùng quỷ, từ một loại nào đó trình độ đến nói, cũng coi là giống nhau nha, mà lại sau khi chết linh hồn ly thể, cùng quỷ cũng thực sự không có gì khác biệt. Nói ra thật xấu hổ, linh phách tiên tổ cười khổ một tiếng, vì việc này, ta linh phách nhất tộc, ai, tiền bối, Lâm Tử Phàm hai mắt nhẹ nhàng nâng lên, linh phách nhất tộc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta xem trong tộc, chỉ có dần dần già đi lão ẩu, lại không có nửa cái nam tính cùng tuổi trẻ người? Hẳn là, cùng việc này cũng có chỗ liên quan. Chính là như thế, chấm ngoặc kép, linh phách tiên tổ trọng trọng gật đầu. Nói đến, việc này lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta, thẹn với tiên tổ, hắn thở dài không ngừng. Một lát sau, mới chậm rãi nói tới. Nguyên lai, tại phát hiện Tây Hoang Chi Môn bí mật về sau, hắn liền rất là lo lắng, đem mình chỗ biết đến, nói cho các tộc nhân. Các tộc nhân ngay từ đầu còn không tin tưởng, cho là hắn lại tại nói hưu nói vượn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, không có qua mấy năm, Tây Hoang Chi Môn khủng bố liền càng ngày càng kinh người. Thậm chí phạm vi cũng càng lúc càng lớn, chỉ cần là trong đêm, tại kia phiến phạm vi bên trong người, đều sẽ chết tại bỏ mạng. Bị người phát hiện thi thể thời điểm, trên thân nửa điểm vết thương cùng thụ thương vết tích đều không có. Nhưng chính là như vậy chết đi, đầu mối gì cũng không tìm tới. Một tới hai đi, tất cả mọi người nói là có ác quỷ tại quấy phá. Mọi người mới dần dần tin linh phách tiên tổ. Sau đó, linh phách nhất tộc tộc trưởng càng là phát hiện một cái bí mật. Nguyên lai, bọn hắn linh phách nhất tộc thời đại ở nơi đây mục đích chính là vì trông coi phong ấn. Hoặc là nói, bọn hắn vốn là vì thế mà thành tồn tại. Bây giờ, phong ấn nới lỏng, thậm chí phá vỡ một cái lỗ hổng, mà Tây Hoang địa giới lại chỉ có bọn hắn linh phách nhất tộc đối linh hồn lực tương đối am hiểu. Lại tăng thêm tổ tông di chí, bọn hắn tự nhiên là đem việc này cho nhận lấy, chuẩn bị đem hết toàn lực để phong ấn một lần nữa khép lại. Nhưng rất đáng tiếc, lúc ấy, linh phách nhất tộc mặc dù tập kết trong tộc tất cả cao thủ, vận dụng tất cả thanh tráng niên nữ tử đồng loạt ra tay, nhưng như cũ chưa thể đem cái kia đạo lỗ hồng cho bổ sung. Thậm chí, ngược lại là các nàng, chết thì chết, thương thì thương, bị phản phệ càng là không biết bao nhiêu, coi như còn sống chạy về, cũng không có sống bao lâu, liền dần dần mất đi. Bất quá, các nàng hy sinh cũng chưa từng uổng phí, mặc dù không có thể đem lỗ hồng một lần nữa bổ sung. nhưng cũng lấy không ít người lực lượng linh hồn làm dẫn. Thiết trí cái mới một đạo phong ấn, xem chừng có thể ngăn cản cái khoảng trăm năm, có trăm năm thời gian kéo dài. Đám tiền bối, hy vọng linh phách nhất tộc hậu đại có thể một lần nữa phồn diễn sinh sống, thậm chí bồi dưỡng được lợi hại hơn cao thủ, đem phong ấn lỗ rách cho chân chính bổ sung. Nhưng mà, linh phách nhất tộc hy sinh, lại cũng không bị bộ tộc khác người chỗ lý giải. Thậm chí mọi người đều nói, là linh phách nhất tộc tự tiện xông vào Tây Hoang Chi Môn, bị đến sinh mệnh cấm khu nguyền rủa, cho nên trong thôn người, mới chết tử thương tổn thương. Cuối cùng chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật cùng nam nhân. Càng về sau, đều không có mấy người nguyện ý cùng linh phách nhất tộc tiếp xúc. Chỉ biết linh phách nhất tộc có một cái sống mấy trăm tuổi tiên tổ, là cái nhân vật truyền kỳ, biết rất nhiều chuyện. Thời gian trôi qua, hơn 100 năm năm tháng, yếu ớt mà đi, đến bây giờ, linh phách nhất tộc liền xưng bộ dáng này. Năm đó lão nhân đều lấy mất đi, các nam nhân cũng tất cả đều chết già, bệnh chết. Năm đó tiểu nữ hài nhóm bây giờ cũng đều thành lão ẩu. Thậm chí có lẽ tiếp qua mấy chục năm, linh phách nhất tộc liền sẽ triệt để tiêu vong. Các ngươi vì cái gì không rời đi? Lâm Tử Phàm động dung. Linh phách nhất tộc vì Tây Hoang Chi Môn hy sinh quá nhiều quá nhiều. Giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, đã không chỉ là giải quyết quặng sắt vấn đề, mà là muốn trước giải quyết Tây Hoang Chi Môn phiền phức, mới có thể làm tới quặng sắt. Không phải kia quỷ địa phương, còn thế nào đào quáng? Thậm chí giờ phút này hắn đều đang nghĩ, muốn hay không truyền tin để nữ đế tới xem một chút. Dù sao nếu như nữ đế ở đây, chí ít nghiêu quỷ xà thần cái gì, hẳn là không sợ a. Nếu không liền bọn hắn những này mèo to mèo con hai ba con, lại tăng thêm linh phách nhất tộc già yếu tàn tật, thật có lỗi, không có yếu, chỉ có bệnh cũ tàn, chơi như thế nào đây? Đồng thời, hắn cũng rất khâm phục linh phách nhất tộc, vì tổ huấn, vậy mà tình nguyện để tộc đàn tiêu vong, cũng không rời đi nơi này. Nơi này, những bộ lạc khác người bài xích các nàng bộ tộc này, không muốn cùng linh phách nhất tộc thông hôn, đi cái khác địa phương, ai biết linh phách nhất tộc là ai? Phiền phức tự nhiên là có thể giải quyết mới đúng. Lâm Thượng Thư đem chúng ta nghĩ quá mức cao thượng. Linh phách tiên tổ bất đắc dĩ cười. Chúng ta đã từng nghĩ tới rời đi, nhưng đi không được a, huyết mạch của chúng ta bên trong tựa hồ cũng có cái gì phong ấn, hay là nói là nguyền rủa. Bước ra Tây Hoang, liền sẽ tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Hiểu rõ về sau, chúng ta đều sợ, cũng đều bất đắc dĩ. Chỉ có thể tuân theo tổ huấn, lưu thủ Tây Hoang. Cái gì thời điểm, chúng ta linh phách nhất tộc chết hết, cái này tổ huấn, mới có thể tiêu tán a. Từ đó về sau, thậm chí coi như trong tộc còn có nam nhân, các tộc nhân cũng chưa từng tái hôn phối, sinh con, chấm ngoặc kép, bởi vì tất cả mọi người biết, không có hy vọng, cùng nó để càng nhiều người theo chúng ta cùng một chỗ chịu chết. Vẫn còn không bằng chúng ta những lão gia hỏa này, mình đi chết, đáng tiếc, ta mặc dù sống hơn 500 tuổi, nhưng thủy chung chưa từng nhấc lên cái gì bọt nước, chấm ngoặc kép. Có lẽ, đây chính là ta tiết lộ thiên cơ trừng phạt a. Ta có thể nhìn thấy rất nhiều, lại không cách nào đi thay đổi gì. Chỉ là nhìn xem, chỉ có thể là nhìn xem. Hắn giờ khắc này, lộ ra có chút không làm, giống như là đang cắn răng nghiến răng. Mặc dù hắn sớm đã không có răng, thật lâu, hắn trùng điệp thở dài, im lặng ngưng nghẹn, Lâm Tử Phàm cũng bó tay rồi. Hiển nhiên, xem ra bộ tộc này tổ tiên tựa hồ cùng lúc trước chiến thắng mới có cái gì nguồn gốc, cho nên mới sẽ lưu xuống tới đời đời kiếp kiếp trông coi phong ấn. Nhưng bọn hắn bản thân vậy mà cũng có phong ấn, lại đại biểu cho chiến thắng phương,